Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, bày tiệc mời khách, thủy trại một gian làm bằng gỗ trong phòng, truyền đến đầy tôn cạn ly thanh âm ni cam tồn hiếu đầy người mùi rượu mang theo vẻ say. Uống, hôm nay chúng ta không say không về, rót đầy, Cao Chí Viễn bưng rượu lên đàn, đối trước mặt bình rượu cuồng rót. Giả Niệm bưng rượu lên tôn đối hai người một kính, đại đương gia, nhị đương gia, mời, mời, ba người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Cam Tồn Hiếu tiện tay đem không bình rượu đặt ở trên bàn trà. Chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày về sau đột nhiên mở ra, tựa như tỉnh táo thêm một chút, khăn vàng đột kích, sao hô bấp bênh. Giả Trấn Trưởng có thể vào lúc này đến đây gấp rút tiếp viện đủ thấy tính tình thật xương hà. Trấn cùng quý trại gắn bó như môi với răng, đến đây gấp rút tiếp viện cũng là phải có sự tình. Huống hồ khăn vàng giặc cướp cùng hung cực ác, một khi quý trại hủy diệt, ta xương hà Trấn có há có thể độc tồn, Giả Niệm nói. Lời nói này cũng coi là lời nói thật, vì vậy tại Cam Tồn Hiếu cùng Cao Chí Viễn hai người trong tai, liền nhiều hơn mấy phần chân thành, Giả Trấn Trưởng là có thấy xa người. Để cho người ta khâm phục, Cam Tồn Hiếu chậm rãi nói. Giả Niệm vội vàng hồi phục, cùng đại đương gia so ra, tựa như cùng đom đóm cùng Hạo Nguyệt nếu không phải quý trại thu lấy tiền thuế đồng thời cứu tế. Cho bảo hộ, ta xương hà Trấn cũng sẽ không có hôm nay rầm rộ, Giả Niệm thận trọng nói. Nghe được thu thuế chuyện này, Cam Tồn Hiếu hai mắt bên trong nổi lên vẻ đắc ý. Sự thật chứng minh thu hồi phí bảo hộ, muốn so hao tâm tổn chi phí sức cướp bóc tới thoải mái hơn. Giả Trấn Trưởng quá khiêm tốn hư, đâu có, Giả Niệm ứng một chút. Cam Tồn Hiếu nhìn về phía Cao Chí Viễn, cái sau lập tức hiểu ý, khăn vàng thế lớn, không biết Giả Trấn Trưởng nhưng có lui địch kế sách. Cao Chí Viễn thừa cơ hỏi Thamani, Giả Niệm lắc đầu, tại hạ tài sơ học thiền. Duy hai vị đương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Giả Trấn Trưởng quả nhiên là một cái rượu. Nhân Cam Tồn Hiếu gặp Giả Niệm như thế thức thời. Trong lòng rất là thoải mái. Sau đó lời nói xoay chuyển. Xương Hà Trấn thanh niên trai tráng thưa thớt. Bản đương gia cũng không phải người bất cận nhân tình. Lần này nghênh chiến khăn vàng ta Bạch Phàm Thủy Trại chính là chủ lực. Giả Trấn Trưởng mang theo Xương Hà Trấn tướng sĩ. Tùy thời phối hợp tác chiến thuận tiện lĩnh mệnh, Giả Niệm nghiêm sắc mặt. Lập tức trả lời, Cam Tồn Hiếu cười một tiếng. Chúng ta bây giờ vẻn vẹn chỉ là uống rượu chuyện phiếm. Giả Trấn Trưởng không cần nghiêm túc như thế, nói xong đối Cao Chí Viễn đưa mắt liếc giả ý qua một. Cái, người ta mới quen đã thân. Lần này nghênh chiến khăn vàng hy vọng Giả Trấn Trưởng có thể thương bạn tả hữu. Không biết có thể. Cao Chí Viễn hỏi Thamani, Giả Niệm trong lòng hiểu rõ, có thể cùng nhị đương ra cùng một chỗ nghênh chiến khăn vàng giặc cướp. Cho là một cọc chuyện tốt thống khoái, nghĩ không ra sự tình cư nhiên như thế thuận lợi. Cam Tồn Hiếu hảo cảm tăng nhiều, tự mình bưng rượu lên đàn, vì Giả Niệm đổ đầy rượu ngon, có thể gặp Giả Trấn Trưởng là chúng ta chi phúc. Bản đương gia đại biểu Bạch Phàm Thủy Trại kính xương hà Trấn một tôn, mời, Giả Niệm vội vàng. Bưng rượu lên tôn, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch, Cam Tồn Hiếu đem không bình rượu phóng tới trên bàn trà. Lộ ra thôi tâm trí phúc bộ dáng, thực không dám giấu giếm, để Giả Trấn Trưởng đến đây thời điểm, bản đương gia do dự hồi lâu, cuối cùng bởi vì một chuyện. Không thể không mời trưởng Trấn đích thân tới, không biết ra sao sự tình. Giả Niệm hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy hồ nghi, Cao Chí Viễn tiếp lời. Đối Giả Niệm thăm dò, theo lý thuyết cát pha khăn vàng ngay tại Thọ Xuân Thành bên ngoài cùng thứ sử giao chiến. Tại sao lại xuất hiện tại sao hồ, chú đóng ở bờ bên kia? Không biết Giả Niệm hồi phục, Cam Tồn Hiếu cùng Cao Chí Viễn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Không đang thử thăm dò thẳng đến chuyện quan tâm nhất, Giả công tử thân là con em thế gia, tại Lư Giang rất có nhân mạch, chắc hẳn cũng cùng thái thú đại nhân quen biết bây giờ cắt pha khăn vàng chia binh đột kích. Thái thú hồi viên sắp đến. Nếu là có thể đánh lấy giả chấn trưởng cờ hiệu, thì có thể cùng thái thú tụ hợp. Bảo đảm ta xào hồ không lo. Cao Chí Viễn mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Cam Tồn Hiếu hai mắt bên trong cũng lộ ra cực nóng quang mang. Thế gia đại tộc nội tình, không phải là chương này vô cùng to lớn mạng lưới quan hệ sao? Nhìn xem ánh mắt hai người, Giả Niệm không khỏi sững sờ. Trước mắt hiện ra quan hệ nhóm Ni vị hôn thê, Kiều Tĩnh, hai người sớm đã chỉ phúc vi hôn. Tương lai nhạc phụ, Kiều Quốc Lão, nghe nói Giả thị nhất tộc bị san thành bình địa, có hối hôn khả năng. Tương lai cô em vợ, Kiều Huyền, Kiều Tĩnh chi muội, tôn xưng Tiểu Kiều, hảo hữu, Lưu Diệp Đường huynh, Giả Hủ quen biết, Lục Khang An Huy thành Giả thị là võ uy Giả thị chi nhánh. Tại trăm năm trước từ tổ phụ Giả Uy khai sáng, bởi vì kinh thương có đạo phát tích tại Lư Giang. Giả Niệm im lặng, lúc này mới giải thích thông vì cái gì triều đình sẽ tức giận. Thái thú sẽ xuất binh càn quét xào hồ, chỉ là những quan hệ này xuất hiện không khỏi hơi muộn một chút. Nếu như sớm biết trực tiếp tìm nơi nương tựa Giả Hủ có lẽ phát triển không gian sẽ lớn hơn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện cũng đã tiêu tán. Mặc dù phân tích không có sai, nhưng nếu là không có Xương Hà Trấn chẳng phải là một cái tiếc nuối. Huống hồ tại Lư Giang phát triển, có lẽ so phụ thuộc Giả Hủ càng thêm ầm ầm sóng dày. Đại đương ra tin tức linh thông, tại hạ bội phục Giả Niệm cảm khái. Cam Tồn Hiếu đắc ý cười một tiếng, An Huy thành Giả thị sự tình như sấm bên tai. Bản đương ra lại há có thể không biết mượn dùng trưởng trấn cờ hiệu. Ta Bạch Phàm Thủy Trại có thể vượt qua lần này nguy cơ. Trưởng trấn cũng có thể thu hoạch được chiến công. Nếu là có thể nhập lục thái thú chi nhãn, xào hồ dài một chức chẳng phải là dễ như trở bàn tay, Cam Tồn Hiếu nói. Xào hồ dài tên như ý nghĩa, là quản lý toàn bộ xào hồ chức quan. Tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nghĩ không ra thế mà còn có chỗ tốt như vậy. Mặc dù chức vị này bây giờ nhìn lại rất gân gà. Chỉ khi nào mình có được thực lực nhất thống xào hồ về sau, kia tất nhiên sẽ bộc phát ra uy lực to lớn. Chiêu mộ nhân tài, trấn an bách tính, muốn là cái gì, là danh phận, trong lịch sử Trịnh Bảo rõ ràng có được để Tào Tháo, Viên Thoạt, Tôn Sách đều kiêng kỵ thực lực. Vì sao bị Lưu Diệp một người hủy diệt, còn không phải bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận nguyên cớ. Một khi có cùng thực lực tướng xứng đôi danh phận, mở rộng thế lực cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Giả Niệm lên tiếng, Xương Hà Trấn trên dưới nguyện ra sức châu ngựa, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Cam Tồn Hiếu phát ra cười to một tiếng. Cao Chí Viễn nhìn thật sâu một chút Giả Niệm, cố ý trêu ghẹo, ta liền ở đây chúc mừng Giả Trấn trưởng cao thăng. Về sau còn xin nhiều hơn chiếu cố, Xương Hà Trấn cùng Bạch Phàm Thủy Trại vốn là một thề. Sao là chiếu cố chi ngôn? Giả Niệm mặt mũi tràn đầy mang cười hồi phục, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác, cái này nhị đương ra đến tột cùng tính toán gì? Vì cái gì như thế nhìn không thấu? Chẳng lẽ những cái kia kính tượng sai lầm, vẫn là nói hết thảy đều có một loại nào đó thâm ý? Cam Tồn Hiếu càng xem càng cảm giác thuận mắt, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Tốt một cái vốn là một thề, còn em thế ra để cho người ta sợ hãi thán phục đợi khăn vàng thối lui. Người ta một sáng một tối, xào hồ lại không lo lấy, Cam Tồn Hiếu nghĩ đến vui vẻ chỗ. Lần nữa phát ra cười to một tiếng, Giả Niệm bưng rượu lên đàn. Đem trên bàn trà bình rượu toàn bộ đổ đầy, mặc kệ là trưởng trấn cũng tốt, vẫn là xào hồ dài cũng được, đây đều là dựa vào quý trại chi uy, tại hạ trong lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có thể kính hai vị đương ra một tôn, lấy đó kính ý, mời Cam Tồn Hiếu cùng Cao Chí Viễn đồng thời bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn. Sạch, ba người đổi chủ đề, bầu không khí nhiệt lạc. Đầy tôn cạn ly bên tai không dứt, nồng đậm mùi rượu vờn quanh, xuyên qua cửa phòng hướng mặt ngoài lan tràn. Hết chương.